Chương 1754, cho ngươi 10 phút thời gian. Thứ 3, kết thúc công việc huyết vũ chi đồng. Di tật đẳng cấp, 305 phẩm cấp, thiên thần cấp bột lượng máu, 11.000 vật lý công kích lực, 16.000-22.000 lực phòng ngự vật lý, 180.000 phòng ngự ma pháp lực, 16.000 kỹ năng, ma nham nổi giận chém, ma ngữ ràng buộc, ma nham toàn múa, huyễn ma chi tưởng bột giới thiệu, huyết vũ chi đồng. Di tật là ma tộc cao giai thủ lĩnh cùng xì nổ vương phi mì trạ. Nạ tạ lỉ sở sanh con gái, bị xì nổ quốc vương nộ nhận là chính mình thân sinh cốt nhục, vẫn nuôi nấng lớn lên, cũng một lần làm ngôi vị hoàng đế người thừa kế Ivan đệ hai kế vị trước từng mơ ước kỷ mỹ sắc, trộm vào vương cung rình, không nghĩ tới lại khơi dậy gì tật sự phẫn nộ, đã từng sanh thảm song đồng trong lúc nhất thời biến thành đỏ như máu, bại lộ ma linh thân phận vì vậy, nàng bị hiếp bức bỏ qua ngôi vua quyền kế thừa, ở Ivan đệ hai kế vị sau đó, ly khai vương cung Ivan đệ hai tâm tồn không. Cam lòng, phái người truy sát nàng không có kết quả, do đó làm cho nàng phản xì nổ vương đỉnh, trở thành Hải Lam thành nghĩa quân thống suất sau lại, bởi nhiều lần mông Âu Dương Tử Phi tương trợ, cảm kích vô cùng, chuyển đầu đến rồi Âu Dương Tử Phi dưới trướng, trở thành phi phạm vương quốc khai quốc người có công lớn huyết vũ chi đồng sở hữu ma tộc cao dài thủ lĩnh chi huyết mạch cùng xì nổ quý tộc máu, sở hữu bẩm sinh tiềm lực, một khi phóng thích, năng lực không thua gì thiên tinh đứng đầu. Chỉ là, ở nơi này trên thế giới, biết nàng thân thế người lác đác không có mấy không sai, gì tất tới, mang theo thủ hạ Hải Lam quân đoàn người nào, một người cùng chúng ta đại quân tới được trên đầu của nàng không có đeo bất kỳ vật trang sức, cũng không có che đỡ cặp mắt của mình, cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan, hai mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm vào thiên đảo cuồng phong. Cạ mìn thiên đảo cuồng phong. Cạ mìn thanh âm kích động, gì tất đại nhân, ngài làm sao cũng tới ta tới chỉ là vì khuyên các ngươi nhanh lên quy hàng. Không nên đánh, là một cái ngu ngốc chi chủ hiệu lực, đáng giá không huyết vũ chi đồng. Di tất lạnh lùng hỏi một câu thiên đảo cuồng phong. Cả mìn ngôn ngữ có chút gian nan, đại nhân, ngài đã dạy ta kiếm thuật, ngài là ly nổi xa đại lục vương giả cấp kiếm thánh, ta tôn trọng ngài, ta cũng thưởng thức ngài, nhưng là ta thực sự rất khó ruồng bỏ tín ngưỡng của mình huyết vũ chi đồng. Di tất nói, vậy nói rõ. Tín ngưỡng của ngươi là thiên đảo quốc gia nhân dân năm đó ngươi bởi vì ánh bình minh bách tính vẫn chịu đến tiền nhậm quốc chủ lộ tán ngươi nhiều mười tam thế bạo ngược thống trị, vì vậy bị yêu hoàng đầu độc, chủ động mở ra cửa thành tiếp nhận đầu hàng, mà yêu hoàng sở tác sở vi cùng lộ tán ngươi nhiều cũng không có cái gì phân biệt, cho nên ngươi bây giờ như cũ tiến thoái lưỡng nan ngươi sợ là một phần vạn tàn sát chính mình hiện giữ quân chủ, ngươi kế nhiệm lại là một cái bạo quân. Ngươi nhân dân đồng dạng sẽ ở nước sôi lửa bỏng bên trong giấy rùa ta lý giải không có sai thiên đảo cuồng phong. Cạ mìn gật đầu, ra yêu hoàng giận tí mặt, cạ mìn, ngươi cái này hồn đạm muốn phản bội chấm sao còn không mau giết bọn họ thiên đảo cuồng phong. Cạ mìn còn chưa lên tiếng, phó thông xoáy phẹt nẹn đệt đã xuống ngựa đi tới sau lưng của ta, đối với yêu hoàng giơ lên ngón tay giữa, ngươi cái này tàn khốc bạo ngược tên. Phản bội ngươi thì thế nào Âu Dương Thân Vương cùng Phỉ Nhi Nữ Vương là lì nổi xa đại lục khó được tài đức sáng suốt quân chủ, bọn họ chỉ hạ phi phàm đế quốc vô cùng cường đại, bách tính an cư lạc nghiệp, nếu như thiên đảo quốc gia dân chung có thể ở Âu Dương Thân Vương cùng Phỉ Nhi Nữ Vương vô hạn tình yêu ra đời sống, nên cỡ. Nào may mắn sự tình ta phẹt nẹn đệt đối với lần này vô hạn hướng tới các huynh đệ, không muốn chần chờ ném xuống vũ khí, quy hàng thiên đảo cùng phong. Cả mỉn sắc mặt trắng bệnh. Phẹt nẹn đệt, ngươi phẹt nẹn đệt ánh mắt khẩn thiết, cả mìn đại nhân, ta từ bỏ bút tổng quân ngày nào đó vẫn đi theo ngài, vẫn duy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngày hôm nay ta làm ra như vậy dĩ hạ phạm thượng chuyện, xin ngài tha thứ, bởi vì làm huynh đệ của ngài, ta thực sự không muốn ngài ở nơi này chẳng vốn không nên phát sinh trong chiến dịch mất đi sinh mệnh thiên đảo cuồng phong. Cả mìn siết chặt nắm tay, hung hăng đập vào phẹt nẹn đệt giáp vai bên trên, ai mà thôi Âu Dương Thần Vương. Dì tất đại nhân, ta thiên đảo cuồng phong. Cả mìn còn có một cái điều kiện ta nghe đến nơi đây mỉm cười, hướng về phía dì tất gật đầu. Dì tất rất nhanh rút ra mà ra ý kiếm, đem một đạo ánh sáng màu tím rơi ở phía sau của chúng ta len ken gợi ý của hệ thống, huyết vũ chi đồng. Dì tất sử dụng huyễn ma chi tường kỹ năng, phong tỏa lấy tự thân làm bán kính, 300 mét bên trong khu vực. Không có cực mạnh trưởng khống lực đem không cách nào đánh vỡ huyễn ma chi tường bao trùm khu vực đúng lúc là thiên đảo thành đông môn làm bán kính một cái vòng tròn lớn, có này đạo phòng hộ, Cạ Mìn rốt cục yên tâm, theo hắn ra lệnh một tiếng, Thiên Đảo Thành nở tờ cờ thủ quân hộ tống dân chúng trong thành, dọc theo này vô cùng an toàn bảo hộ bình chướng, theo đông môn cầu rút ra chiến trường mà. Giờ khắc này, mất chi yêu hoàng dương lên cánh tay, phẫn nộ quát, pháo thủ, mở cho ta hỏa, đánh chết những thứ này loạn thần tặc tử chỉ tiếc, những thứ này hỏa pháo công kích đối với huyễn ma chi tường mà nói không có tác dụng quá lớn, bởi vì này tầng vách tường độ mềm và dai cao tới có chừng 6 ước 6.000 vạn lần, là gì tật lượng máu 6 lần. Hơn nữa, công phòng thuộc tính này đây gì tật thuộc tính là tiêu chuẩn cơ bản, cho nên tác dụng ở tầng này màng bảo hộ đạn tháo, như kiến càng lay cây hơn. Nữa, Cạ Mìn vốn cũng không phải ghi hận yêu hoàng, nhưng khi nhìn đến yêu hoàng cái kia dữ tợn sắc mặt lúc, hắn cắn răng nghiến lợi, nếu như không phải phẹt nẹn để ngăn, đoán chừng hắn được giết một cái hồi mã thương, giết chết yêu hoàng cũng khó nói lúc này, đừng nói là yêu hoàng có chút tuyệt vọng, liền Thiên Đảo Thành trong Indonesia người chơi đều tuyệt vọng, nở tờ cờ đi hết, bất kể là phòng vệ hình nở tờ cờ tay vẫn không tấp thiết nở tờ cờ bách tính tất cả đều rút lui Thiên Đảo Thành, chẳng khác gì là từ bỏ. Bọn họ nhìn thấy đại thế đã mất, không ít Indonesia người chơi đều xuống tuyến, thậm chí tại hạ tuyến một sát na, rất nhiều người chơi ánh mắt phẫn nộ đều không phải là nhắm ngay chúng ta, mà là nhắm ngay yêu hoàng lín nên chịu đến đãi ngộ như vậy, nếu như không phải hắn cực kỳ hiếu chiến, lấy trứng chọi đá, không nên đi đụng vào phi phạm liên minh nghịch lần, vì sao lại có hôm nay hạ chàng ta và gì tật không thấy yêu hoàng, rất tàn nhẫn vây xem hắn, làm cho hắn trơ mắt nghe từng cái. Kinh tâm động phách hệ thống thông cáo, cửa nam bị đánh nát, tây môn nát, cuối cùng, bắc môn cũng nát, rất nhanh, ở Cạ Mìn cùng phét nẹn đệt dưới tác dụng, Indonesia khu còn dư lại 3 tòa nhị cấp chủ thành cũng tận số quy hàng hiện nay, trước mặt chúng ta đứng lấy một cái cô gia quả nhân, chỉ cần đánh chết hắn, Indonesia khu đang ở chúng ta trưởng khống bên trong yêu hoàng ánh mắt không linh nhìn phía sau cái kia mảnh nhỏ nghi ngờ đoàn người. Bọn họ từng cái cầm trong tay cũng không sắc bén vũ khí. Lạnh, người khoác cũng không hoàn hảo chiến giáp, từng cái mặt mang sợ hãi, sợ sợ không dám về phía trước sẻ vở China đỉnh cấp ngoạn gia thực lực bọn họ đã gặp được, sẻ vở China cường lực nở tờ cờ huyết vũ chi đồng. Di tất thực lực, bọn họ cũng nhìn được loại này ngày tháng nhưỡng chi biệt chênh lệch để cho bọn họ căn bản vô lực huy động vũ khí bởi vì đánh không lại, thật tình đánh không lại huyết vũ chi đồng. Di tật mắt lạnh quét yêu hoàng, trường kiếm trong tay rút ra một đoạn nhỏ, tiểu phi, có muốn hay không giết hắn đi ta quét yêu hoàng liếc mắt, được rồi, nếu như hắn thức thời, chính mình sau đó tuyến yêu hoàng lệ rơi đầy mặt, thanh âm nghẹn ngào, không phải bình thường, ngươi vì sao không giết ta, ngươi giết ta ta buông tay một cái nói, còn có cần phải sao thật không có cần thiết yêu hoàng tức giận thanh âm run, vì hai người chúng ta giữa quá kết, ngươi cư nhiên vạ lây Indonesia khu người chơi. Không phải bình thường, ngươi hơi quá đáng ngựa khí của ta băng lãnh, yêu hoàng, quá đáng là ngươi ở ngươi trong đầu, đã sớm đem sệ vở China coi như địch nhân của mình trước đây tiểu vương ra ở thời điểm, cửa hàng tốt biết bao đường cho ngươi, rời khỏi trò chơi thời điểm còn đề cập với ngươi cùng, muốn cùng phi phạm liên minh bảo trì quan hệ tốt đẹp ngươi biết không tiểu vương ra đã gọi điện thoại cho ta, đã nói với ta, muốn đem Indonesia khu người chơi giao phó cho ta thậm chí còn hướng ta. Nhắc lên ngươi, muốn ta cùng ngươi thành lập quan hệ tốt đẹp nhưng là ngươi đây ngươi thời gian dài không đáp lại, thậm chí là hát ta, ở ngươi chiếm cư Thiên Đảo Thành, trở thành vua một nước thời điểm, công nhiên cùng sẽ vở China cắt đứt quan hệ ngoại giao, cùng thêm sườn núi khu chính thức là địch ngươi làm những thứ này đều là nhân sự sao ngươi sẽ đối nhân xử thế sao ngươi biết chính mình ăn mấy bát cơm khô sao ngày hôm nay đây hết thể hậu quả, đều bởi vì ngươi quá mức tự ngạo, quá lấy. Chính mình coi ra gì yêu hoàng thất hồn lạc phách, hai đầu gối quỳ xuống đất, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy đối với cái này chủng điệu nhân, ta là ở không thèm để ý, xoay người, nhảy lên cực địa thiên lang, ta cho ngươi 10 phút thời gian, 10 phút sau chúng ta hội công thành nói xong, ta và dì tật đi ra Thiên Đảo Thành dì tật quay đầu nhìn một cái, không khỏi thở dài, tiểu phi, ta phát hiện tính tình của ngươi hiện tại thu liễm rất nhiều nếu như đổi ở bình thường, ngươi đã sớm đổ thành rồi hả ta cười cắt đứt lời của nàng, dì tật, bây giờ không phải là phóng thích vương bát chi khí thời điểm, mục đích của ta chỉ là lung lạc lòng người, đả kích dị kỷ hiện tại đã làm xong rồi, cho nên không cần thiết lại đổ thành 10 phút, nếu như thằng nhãi này không có gì giác ngộ, ta tự mình vào thành giết hắn dì tật nói, ngươi đừng đi, loại sự tình này giao cho ta hế, ngươi đừng luôn xuất đầu lộ diện, có một số việc, chưa chắc muốn hôn trải qua hôn vị, giao cho thuộc hạ làm là. Được rồi, gì tật cười cười, tốt xấu ngươi cũng là thân vương hải, cái gì vương không phải vương, đây chẳng qua là trang bức danh xưng mà thôi, ta đang ở tự rêu thời điểm. Tiểu Tĩnh các nàng đã xuất hiện cầu đối diện thời khắc này, Tiểu Tĩnh hướng về phía ta mỉm cười, ca ca vương bá chi khí lại vênh váo, ta ngắt nàng một bả, bớt đi, làm cho đại gia hỏa đều nghỉ ngơi một hồi, không đúng 10 phút liền phía sau có thể hạ tuyến. Tiểu Tĩnh gật đầu, được, bất quá một hồi lò gập sau đó, chúng ta đi làm điểm. Cái gì tốt đâu, ta xem một chút biểu, trên mặt có chút ít ám muội, đều đã trễ thế này, đương nhiên là làm một điểm yêu làm sự tình. Lạc Tiểu Tĩnh đỏ mặt, ca ca ngươi chán ghét đại sắc lang, ta hừ nhẹ nói, ta là nói, ta đi ngủ, ngươi nghĩ nhiều lắm. Sắc nữ gì tật ở một bên hé miệng cười, ai, các ngươi như vậy vừa nói vừa cười thật tốt, chỉ tiếc ta không phải một cái khác thế giới người, bằng không ta bằng lòng định thiên thiên lôi kéo tiểu phi đi uống rượu. Ta khoát tay áo, đình chỉ, ngươi tự lượng kia quá châu gốc, ta có thể uống bất quá ngươi đang ở chúng ta lẫn nhau chế rêu thời khắc. Ta đột nhiên bỏ vào một cái tâm ngựa Indonesia người chơi tiểu vừng ra, tiểu phi.